Chương 21, Thần Lâm nhị đoạn. Huống chi con là một gã chân ương linh thuật học viện học viên. Không có trải qua chiến đấu ma luyện, mặc dù là lại thiên tài. Ở quỷ đạo, trảm thuật, xù nổ bên trên đều có thể có rất sâu tạo nghệ. Thế nhưng ở bạch đả bên trên, cái này là tuyệt đối không khả năng bất quá trước mắt thấy một màn này, cũng là để dạ mạ mổ tổ gần dù sài ghệ cù nì không phải không thừa nhận trên thế giới có loại thiên tài là yêu nghiệt căn bản không có thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc hoàn toàn không thua gì với chính mình không phải lực lượng nắm trong tay phi thường đúng lúc, mỗi một lần thân thể di động biên độ, chuyển động góc độ đều là dị thường hoàn mỹ mặc dù là dạ mạ mổ tổ gần dù sài lấy cực kỳ hà khắc ánh. Mắt đi xem. Cũng không khơi ra một tia khuyết điểm chỉ có thể không phải không thừa nhận, mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ dỗ bạch đà so với chính mình còn mạnh hơn bạch đà đối với mũ cụ dỗ mà nói chính là thể thuật, mũ cụ dỗ thể thuật nhưng là nhữ hợp hổ cả cùng hải tặc hai cái thế giới A mặc dù đang toàn thân lực lượng tầng thứ bên trên, cái này hai cái thế giới có thể so với bờ liệp thế giới phải yếu hơn một ít. Thế nhưng chỉ riêng thể thuật mà nói, bất luận là hổ cả thế giới vẫn là hải tặc thế giới. Đều có thể đánh thắng bờ liệp thế giới 10 cái đường phố đều không ngừng giải quyết rồi những thứ này không gọi nổi tới tên diễn viên quần chúng sau đó mũ cụ rổ đưa ánh mắt rời về phía ba người còn lại. Cười nhạt, mở miệng nói ra, đến đây đi, Sùn Si, Giải Hù Ski Diệu. Hiện tại ta nhưng là bị cấm chỉ sử dụng số 91 trở lên quỷ đạo A. Có muốn hay không thử một chút có hay không có thể đánh bại ta ngô được rồi, còn có sủ ca bị kỳ tệ xài. Cùng lên đi kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dầu hỉ dịu liếc nhau một cái. Đều là từ trong mắt của đối phương thấy được một tia chiến ý, chân ương linh thuật học viện 20 năm qua. Hai người khiêu chiến mũ cụ rổ số lần có thể không phải lần một lần hai, mỗi một lần đều là bị mũ cụ rổ cho lưu loát đánh bại lần này mũ cụ rổ nhưng là bị hạn định thực lực. Hiển nhiên là đánh bại hắn không thể tốt hơn cơ hội nữ A bắt đầu đi, sùn xỉ. U kỳ tạc dầu hỉ dịu nói rằng, ừm. Kỳ ố dạ cụ sùn xì gật đầu đáp, cũng thu hồi trên mặt bất cần đời. Hoa gió nhiễu loạn, hoa thần hót, thiên phong bề buộn, thiên ma dễu cận kệ tẻn kỳ quật kỳ ố dạ cụ sùn xì. Kể hết lưu ba, hóa thành ta khiên, kể hết lôi quang, hóa thành ta nhận sở ghi ổ no cổ tạc ổ di ủ kỳ tạc dù hì dịu. Sao ổ sổ xì hệ tí bên trong còn sống hai bộ thành song thành đôi dạ nạ cụ to bất quá, mù cụ rồ cũng là biết. Kỳ thực chỉ có ủ kỳ tạc dư hỉ dịu dạ nạ cụ tỏ mới là duy nhất thành đôi mà kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ song đao, chỉ bất quá vì che giấu sệ gia tộc các đời bảo vệ thánh nhận tám kinh kiếm tồn tại. Dù cả bị kỳ tệ xài, nghe nói ngươi quỷ đạo phi thường không tệ. Không biết có thể không thể sử dụng ra bao nhiêu số phượng đạo đâu cầm trong tay song đao kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ, quay đầu nhìn về phía một bên dù cả bị kỳ tệ xài hỏi. 81 hào đoạn không có thể miễn cưỡng. Dù cả bì kỳ tệ xài nói, vậy ngươi liền phụ trách từ bên cạnh quấy dậy mũ cụ rổ hành động, ta và ủ kỳ tạc tiến hành tiến công kỳ ổ giả cụ sùn xì nói rằng. Không thành vấn đề dù cả bì kỳ tệ xài gật đầu nói. Ta đây liền chuẩn bị lên A nói, kỳ ổ giả cụ sùn xì cầm trong tay kệ tẹn kỳ quất, hướng mũ cụ rổ buôn tập đi qua. Trong giây lát, kỳ ổ giả cụ sùn xì đem kệ tẹn kỳ quất ở bên hông nhất chuyển, lớn tiếng nói. Không tinh vui một mình kệ tẻn kỳ quật thân đao phóng xuất ra một đoàn như con thoi xoay tròn gió, vây quanh mũ củ rổ xoay tròn. Đem mũ củ rổ bốn phương tám hướng đều dùng phong tường cho ngăn trở lại. Cũng chính là vào lúc này, một bên sủ cả bị kỳ tệ xài bắt đầu phóng thích phược đạo, chú văn cũng bắt đầu ngâm hát lên, lôi minh xe ngựa gồm quay tơ khe hở vật ấy có ánh sáng quần tập cũng chia ra làm 6 phược đạo chi 61. Lục trượng quang lao lục đạo quang phiến khóa ở tại mũ cụ rổ hưng gian, hạn chế mũ cụ rổ di động chính là cái này thời điểm. Mũ cụ rổ, cẩn thận rồi kỳ ổ giả cụ sùn si đột nhiên giống lớn một tiếng, tiệm quỷ sau đó kỳ ổ giả cụ sùn si thật cao nhảy lên kỳ ổ giả cụ sùn si xì cái năng lực vì, đem trò chơi của con nít hóa thành hiện thực. Miễn là bước vào kệ tẻn kỳ quật linh áp trong phạm vi, sẽ cưỡng chế tính tham gia vào trò chơi, tất cả quy tắc từ kệ tẻn kỳ quật định ra. Thắng là có thể sinh tồn, thua nhất định phải chết, cho dù là hắn chủ nhân kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cũng không có thể ngoại lệ. Nhưng trò chơi không phải hoàn toàn công bình, bởi cầm đao giả so với địch nhân càng tình tưởng quy tắc trò chơi, còn có quyền tùy thời biến hóa trò chơi chủng loại, cho nên cầm đao giả ở trong game còn có ưu thế. Kỳ ố dạ cụ sùn si là ở 10 năm trước mở ra dạ nạ cụ tỏ xì cải. Đối với tử thần mà nói, thời gian 10 năm là phi thường ngắn ngủi, cho nên kỳ ố dạ cụ sùn si xì cải cũng vẹn vẹn liền tu luyện ra tiệm quỷ cái này một chiêu thức hơn nữa mới vừa tu luyện được, còn chưa kịp cùng mù cụ rổ cùng ủ kỳ tạc dù hì dịu nói qua. Bất quá, kỳ ố dạ cụ sùn si cũng chưa nếm không phải muốn mượn xì cải lực lượng, tới chiến thắng mù cụ rổ một lần. Dù sao bại bởi mù cụ rồ số lần nhiều lắm, mù cụ rồ ở sủn xì trong lòng đã thành bóng ma, hoán nghiệm A bởi vì thoát thai từ trò chơi của con nít, cho nên kỳ thực tiệm quỷ năng lực vô cùng đơn giản đứng càng cao nhân thắng lợi như kỳ ổ giả cụ sủn xì trô đứng cao hơn địch quân, thì kỳ ổ giả cụ sủn xì chạm kích uy lực sẽ gia tăng mãnh liệt, đủ để khiến địch quân chí mạng. Như địch quân trô đứng cao hơn sủn xì, thì phe địch chạm kích uy lực sẽ gia tăng mãnh liệt. Đủ để khiến kỳ ổ dạ cụ sùn xì chí mạng. Cái này một quy tắc trò chơi gọi tắt là, ở cao giả thắng mà hiện tại, kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhảy lên thật cao, chiếm cứ phía trên, mù cụ rồ thì bị sủ cả bị kỳ tệ sai lục trượng quang lao ràng buộc ở tại trên mặt đất. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì ở chỗ cao, cho nên hiện tại kỳ ổ dạ cụ sùn xì chạm kích uy lực gia tăng mãnh liệt ước chừng triệu có bình thời hơn 10 lần có thừa, hắn cũng không do dự. Chạm kích toàn lực đánh về phía mù cụ rồ không có chút nào lưu thủ, là bởi vì kỳ ổ dạ cụ sùn xì biết. Mặc dù là chính mình tăng cường gấp 10 lần toàn lực chạm kích, cũng không có thể đối với mù cụ rồ tạo thành tổn thương chí mạng ở cao giả thắng nha sùn xì ngươi người này còn là giảo hoạt như thế a, xem ra cấp cho ngươi chút dạy dỗ a mù cụ rồ đột nhiên lên tiếng nói rằng. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì nghe được thì là trong lòng giật mình. Bởi vì hắn căn bản không có trước bất kỳ ai nói về chính mình năng lực, như vậy mù cụ rồ lại là làm sao mà biết được bất quá cũng không kịp để kỳ ổ dạ cụ sùn xì suy nghĩ mấy vấn đề này. Thần lâm. Nhị đoạn ngay sau đó, một màn quỷ dị xảy ra nguyên bản bị lục trượng quang lao trói buộc mù cụ rồ biến thành kỳ ổ dạ cụ sùn xì, mà mù cụ rồ thì ở vào kỳ ổ dạ cụ sùn xì bên trên phút chốc trô ở trên cao.